Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1034, hám thanh tử. Canh ba, chỉ là, đây là bọn hắn quan điểm a. Đến tả thanh như vậy cảnh giới, thì sẽ biết sơ cấp đan đế cùng cao cấp đan đế ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hắn hoa 300 năm thời gian mới từ sơ cấp đan đế đột phá đến cao cấp đan đế. Mà bây giờ, Cơ Thanh Vân bất quá mới vào đan đế cảnh giới. Chẳng khác nào nói, Diệp Viễn cái này 300 năm thời gian dậm chân tại chỗ. Tả Thanh khổ tu 300 năm, nếu như ngay cả dậm chân tại chỗ Cơ Thanh Vân cũng không sánh bằng. Có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Hắn nói những lời này không phải là muốn đem Diệp Viễn thật cao nâng lên trời, sau đó sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt đồ thần. Chỉ cần hắn có thể đem Cơ Thanh Vân đánh bại, hắn đem thu hoạch vô số danh dự cùng địa vị. Đương nhiên, còn có vô tận tài nguyên. Thanh Vân tử tại thật cao thần đàn phía trên, địa vị so 300 năm trước mới vào đan đế thời điểm cao không biết được bao nhiêu lần. Tại Vân Cao Thành đại sát tứ phương, bất quá là tiểu đả tiểu nháo a. Thế nhưng 300 năm về sau, Thanh Vân tử đó là chân chính đỉnh phong nhân vật. Vào lúc này bà Cơ Thanh Vân kéo xuống ngựa, ý nghĩa có thể so với trước đây mạnh hơn quá nhiều. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, thế nhưng ai bảo Cơ Thanh Vân dám nghênh ngang xuất hiện tại Vân Cao Thành đây? Diệp Viễn cười, cười đến Tả Thanh có chút bỡ ngỡ. Đối với Tả Thanh mà nói, Cơ Thanh Vân là hắn trọn đời đều lái đi không được ác mộng. Năm đó đánh một trận xong, Cơ Thanh Vân một bước lên mây, lên như diều gặp gió, chỉ dùng thời gian rất ngắn ở giữa, liền leo lên thần vực luyện dược giới đỉnh phong. Mà hắn, mặc dù không đến mức chẳng khác người thường, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn lại chậm chạp vô pháp đột phá đỉnh phong đan đế cảnh giới. Bước này, thật quá khó khăn, 300 năm, ngươi cái tên này thật đúng là bùn nhão đỡ không nổi tường a. Ngươi xác định, ngươi phải cùng ta đấu đan? Diệp Viễn đứng chắp tay, cười nhạt nói, nhìn thấy Diệp Viễn một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Tả Thanh nhịn không được trong lòng bồn chồn. Thanh Vân tử uy danh thực sự quá lớn, hơn nữa hắn uy danh, vậy cũng là một hồi nghiền ép đi ra. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, Tả Thanh lại là yên tâm rất nhiều. Người này, nhất định là đang cố lộng huyền hư. Nhìn lời này của ngươi nói, có thể được Thanh Vân tử đại nhân chỉ điểm, Tả mỗ nhưng là vinh quang đầy đủ a. Tả Thanh cười nói. Diệp Viễn gật đầu, nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Nói thật, đi tới Vân Cao Thành, thật đúng là có chút hoài niệm trước đây cảm giác đây. Nghe Diệp Viễn cùng Tả Thanh nói chuyện, Cổ Việt Hận không thể tìm khối thạch đầu đụng chết. Hắn cư nhiên tại Thanh Vân Tử trước mặt đại nhân trang bước. Hắn thật tại Thanh Vân Tử trước mặt đại nhân trang bước. Ai mượn lá gan để cho mình dám ở Thanh Vân Tử trước mặt đại nhân trang bước? Cổ Việt một lần lòng tự tin bành trướng, cho là mình thật có thể siêu việt Thanh Vân Tử. Nhưng là, hắn ngay cả Thanh Vân Tử đại nhân đồ đệ đều thắng không? Sư phụ, hắn thực sự là Thanh Vân Tử đại nhân? Cổ Việt lôi kéo Tiêu Như Yên, ưỡn mặt hỏi. Tiêu Như Yên một tay lấy hắn bỏ qua, cười nói, nếu không, ngươi cho rằng đây? Đùng đùng, Cổ Việt hung hăng tát mình lưỡng bàn tay, nói, để ngươi có mắt không tròng, để ngươi không coi ai ra gì. Sư phụ, ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ a. Ta Cổ Việt, nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Cái này bản cô nương có thể làm không chủ, tự ta cũng còn không có xuất sư đây. Tiêu Như Yên thản nhiên nói. Ha ha ha, ta liền biết, Thanh Vân Tử đại nhân sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Thanh Vân Tử đại nhân vẫn lạc, là thần vực luyện dược giới một tổn thất lớn. Trước đây ta còn vì thế tiếc nuối thời gian thật dài. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đoạt xá trọng sinh. Thanh Vân Tử đại nhân nhưng là ta suốt đời truy cầu mục tiêu. Trước đây nghe được hắn vẫn lạc tin tức, ta thực sự là sắp tan vỡ. Không nghĩ tới, hắn thật không có chết. Không ít luyện dược sư, riêng là tuổi trẻ luyện dược sư, mỗi một người đều cùng đánh máu gà. Khi bọn hắn biết Diệp Viễn chính là Cơ Thanh Vân thời điểm, thực sự là kích động không thôi. Tại luyện dược giới, Diệp Viễn là tuyệt đối cọc tiêu tính nhân vật. Hắn cùng những cái kia lão bài đỉnh phong đan đế không giống nhau. Hắn tấn chức đỉnh phong đan đế thời điểm, tuổi quá trẻ, mà lại năm đó tuổi trẻ khinh cuồng. Tại Vân Cao Thành đại sát tứ phương, trở thành 10 vạn năm tới đệ nhất nhân. Cái này khiến hắn trở thành vô số thiên tài luyện dược sư thần tượng. Loại này thần tượng mất mà được lại cảm xúc dâng trào. Thường nhân là khó có thể tưởng tượng, nhìn thấy tình cảm quần chúng kích động dáng dấp, Ngao Khiên mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều là nhân vật thế hệ trước, trải qua sự tình quá nhiều quá nhiều. Thế nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thần vực có một bóng người vang lực, có thể lớn như vậy. Dù là Ngao Khiên cái này sống 40.000 tuổi già quái vật, hôm nay cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Còn như Tả Thanh thì là ở trong lòng cười nhạt. Khi ta đem các ngươi thần tượng dẫm tại dưới chân thời điểm, thật muốn nhìn các ngươi một chút là biểu tình gì. Hiện tại Diệp Viễn đã không phải là trước đây Cơ Thanh Vân. Thầm nghĩ lấy, Tả Thanh lại là mở miệng nói: Thanh Vân Tử đại nhân, nếu không chúng ta chơi nữa một lần trước đây trò chơi nhỏ. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói: Người thân phận bây giờ nhưng là không phải bình thường, làm tiếp loại này mất mặt sự tình không tốt lắm đâu. Ha ha, thêm cái việc vui mà thôi. Tả Thanh định liệu trước nói: Được rồi, đã ngươi chính mình nguyện ý mất mặt, vậy cũng tùy vào ngươi. Bất quá, ta ngươi hai người đấu đan, người nào làm cái này bình phán? Diệp Viễn từ chối cho ý kiến nói. Tả Thanh sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một vụ. Lấy hai người bọn họ thân phận, bình thường người lại còn coi không cái này bình phán. Không biết, lão phu nhưng có tư cách này đảm đương cái này bình phán. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên từ trong đám người vang lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái râu tóc bạc phơ lão nhân xuất hiện ở trong đám người. Một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Tả Thanh ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói: Nguyên lai là Hám Thanh Tử đại nhân. Ngài đương nhiên là có tư cách này. Hám Thanh Tử chính là tán tu luyện dược sư, cũng không môn phái, thế nhưng hắn cái này nhân loại nhưng là lấy công chính vô tư mà xuất danh, tại luyện dược giới uy vọng cực cao. Hắn đảm đương cái này bình phán, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Diệp Viễn nhìn thấy Hám Thanh Tử, nhưng là bật cười nói: Ngươi cái này nửa thân thể muốn xuống mồ lão gia này, cư nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Hám Thanh Tử chậm rãi lên lôi đài, cười nói: Vạn cổ dược viên bắt đầu chín bực này thịnh thế, có cái nào cái luyện dược sư không tâm động? Chỉ là lão phu không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về. Diệp Viễn cười nói: Trở về, có một số việc không thể không làm a. Loại này tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới ngươi cũng nguyện ý lẫn vào, cũng không sợ gãy thân phận mình. Hám Thanh Tử nghe vậy cười to nói: Ngươi xem một chút lôi mọi người dưới đài biểu tình, chẳng lẽ còn cảm thấy là tiểu đả tiểu nháo sao? Huống hồ nhiều năm như vậy không thấy, lão phu cũng rất tò mò. Ngươi đan đạo tu vi, có thể hay không thật lui bước? Diệp Viễn nhún nhún vai nói: Được rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Bắt đầu đi, Hám Thanh Tử cùng Diệp Viễn trò chuyện thật vui, nhưng là bà Vân Cao Thành phó thành chủ gạt sang một bên. Cái này khiến Tả Thanh phiền muộn vô cùng, thế nhưng hắn cũng biết, đừng xem Hám Thanh Tử cùng Diệp Viễn trò chuyện vui mừng. Thế nhưng tại bình phán loại chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không thiên vị một phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.